Nhóm thú phu của ta tiểu cố. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Salad đây, Thụy Nặc thở hổn hển. Hai bên sườn mặt anh tuấn của hắn đã hiện ra các dấu hoa văn diễm lệ, biểu hiện cho việc hình dạng người sắp không duy trì được rồi. Tin tức tố của thời Dĩ Thiên tỏa ra trong không khí ngày càng đặc diệt. Hương hoa tản ra khắp nơi. Chris nhướng mày, nếu nói trong ba giống đực cộng sinh thì chỉ có Chris là có thể bảo trì bộ dạng bình tĩnh nhất. Trong một đoạn thời gian ngắn liền bắn ra, đối với Thụy Nặc tuyệt đối là một việc rất xấu hổ. Nhưng lúc này không ai rảnh đâu mà cười nhạo hắn. Quý quân đẩy hắn ra, gấp không chờ nổi mà đem dương vê, tê thô to để ngay cửa tiểu huyệt. Dùng sức một chút cắm vào. Thời Dĩ Thiên mở to hai mắt, ha, a hát, trường quá, tiểu huyệt của hắn nhạy cảm mà có thể cảm giác được dương vê, tê của quý quân so với Thụy Nặc càng to hơn. Dư vị cao trào còn chưa qua hết, lại bị một dương vê, tê to lớn khác cắm vào. Nhưng thời Dĩ Thiên không hề khó chịu, tiểu huyệt ngược lại càng cảm thấy vui sướng mà ăn lấy. Cả người hưng phấn không thôi, da thịt trắng nõn đều ửng đỏ hết rồi. Hai tay thời Dĩ Thiên ôm lấy cổ quý quân, nỗ lực mà dán người lên. Ô ô hát hát, a quân, sướng quá, chính là chỗ đó, a hát, quý quân gần nhẹ một tiếng, gân xanh trên trán nổi lên. Gôn tê hát, tê thô to hưng hăng mà nghiền áp mỗi một nếp uốn trong tiểu huyệt thời Dĩ Thiên. Quy đầu to lớn như muốn chọc đến trong tử cung. Bụng nhỏ vốn bằng phẳng của thời Dĩ Thiên giờ đây cũng đã hiện lên dấu vết rất rõ ràng. Thụy Nặc sau khi chậm rãi bình ổn hơi thở một bên. Lúc này hắn đã bình tĩnh hơn nhưng hình ảnh trước mắt vẫn như cũ kích thích hắn. Làm cho đôi râu trên đỉnh đầu hắn không thể nào thu lại được. Nghe thời Dĩ Thiên, Thụy Nặc giọng mang hơi chua nói. Anh cũng không làm em sướng hả? Anh không lợi hại sao? A hát. Thời Dĩ Thiên hôn lấy Thụy Nặc. Anh tất nhiên là lợi hại. Anh đều. Anh cũng muốn cắm xuyên em. Thụy Nặc cười. Nhéo mũi thời Dĩ Thiên một cái. Tha cho em đó. Hắn lại hôn lên môi thời Dĩ Thiên. Đáy mắt tràn đầy sủng nịch. Cúi người liếm lên dương vê. Tê của thời Dĩ Thiên. Dùng lưỡi liếm hết từ tận dưới gốc rễ lên trên. Thụy Nặc, a hát, Thụy Nặc, không cần. Thời Dĩ Thiên ngẩng đầu lên lộ ra trái khế nho nhỏ, khóe mắt tràn đầy hơi nước, ngón tay vô thức mà nắm lấy cái tay nhọn trên đỉnh đầu của quý quân. Quý quân thở dốc đến lợi hại, thậm chí đến răng nanh cũng lộ ra, đồng tử co rút lộ ra màu mắt xanh lục của lang tộc. Sói đó, dương vê, tê thô to ở trong tiểu huyệt của thời Dĩ Thiên càng cắm càng nhanh. Mỗi lần rút ra đều mang theo rất nhiều dâm dịch. Tất cả đều là do thời Dĩ Thiên tiết ra. A, nhanh quá, A quân nhanh quá, Thụy Nặc không cam lòng yếu thế hơn. Liền đem dương vê, tê thời Dĩ Thiên liếm từ trên xuống dưới sau đó đem cả cây mà ngậm vào. Không, muốn. Con muốn, Thụy, a hát, con muốn, liếm nữa đi. Khoái cảm tê dại lan khắp người. Tiểu huyệt bao lấy quý quân lại càng thêm mút chặt. Đột nhiên cảm giác, thời Dĩ Thiên như phảng phất có thể cảm nhận thấy hương vị gì đó. Hắn cầm lòng không được mà liếm liếm môi. Nỉ non, a hát hát, ăn ngon, hương vị của a quân ngon quá. Mà lúc này thời Dĩ Thiên lại cảm thấy huyệt phía sau của mình như đang có người vuốt ve. Dầm dịch hắn chảy ra đã sớm làm ướt hết cả huyệt phía sau rồi. Chris đem ngón tay mà tùy ý xoa ấn, đùa giỡn lấy các nếp uốn ở đó. Ngón tay Chris nhiều năm luyện tập nên có nhiều vết chai thô ráp. Ấn vào hậu huyệt mần cảm lại non mềm của thời Dĩ Thiên làm cho từng cơn khoái cảm ập đến. Hậu huyệt nho nhỏ cũng nhịn không được mà co rút, thậm chí còn tiết ra cả nước nhờn. Chris thử dùng một ngón tay thăm dò, cắm thử một đoạn ngón tay vào, mới đi vào thôi mà đầu ngón tay đã bị hút đến chặt chẽ. Creek cảm giác được bên trong hậu huyệt mềm mại đó khẩn cấp mà hút lấy. Rốt cuộc khuôn mặt bình tĩnh đó cũng vỡ vụn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, ngực phập phồng, đồng tử cũng biết thành màu vàng. Bảo bảo, Creek hơi thở nóng bỏng, cúi đầu cắn lên lỗ tai Thời Dĩ Thiên mà liếm láp. Thanh âm khàn khàn, bảo bảo, thả lỏng một chút nào, để anh vào đi. Ô, Chris, Thời Dĩ Thiên trở tay ôm đầu Chris, miệng tràn ngập những lời rên rỉ. Thời Dĩ Thiên nghe lời thả lỏng người, Chris liền cắm cả ngón tay vào hậu huyệt. A, chạm vào chỗ đó. Chris, nơi đó, thoải mái, nơi nào? Chris cười nhẹ. Thanh âm từ tình khiến lỗ tai Thời Dĩ Thiên đỏ hết lên. Chris chạm môi vào vành tai Thời Dĩ Thiên, vừa liếm vừa hôn. Bảo bảo, em muốn anh chạm vào nơi nào? Nói cho anh đi, nơi đó. Thời Dĩ Thiên không muốn mở lời, chỉ có thể la lên. Chris, cho em đi, nơi nào? Ngón tay Chris ở hậu huyệt Thời Dĩ Thiên cố ý vô tình mà xẹt qua xẹt lại điểm nhạy cảm của hắn. Em không nói rõ ràng, anh sao biết chỗ nào được chứ? A, chính là chỗ đó, của em, điểm G, ô, anh khi dễ em, đây mà là khi dễ em sao? Chris là một sư tộc, sư tử, lúc này đáy mắt hắn tràn ngập ý chiếm hữu mãnh liệt. Khi nói chuyện còn thấp thoáng thấy chiếc răng nanh bên trong. Cái đuôi lộ ra phía sau rồi cong lên quấn quanh vòng em Thời Dĩ Thiên như muốn bày tỏ chủ quyền. Vậy việc tiếp theo đây thì tính là gì nào? Chris nói xong, lại bỏ thêm một ngón tay vào, muốn khuếch trương hậu huyệt. Tiến vào, Chris, Thời Dĩ Thiên bị quý quân thọc ra đút vào đến nói không hoàn chỉnh một câu. Hai huyệt trước sau đều được chiếu cố khiến Thời Dĩ Thiên cảm giác mình sắp không được rồi. Thật sự là quá sung sướng. Ba ngón tay của Chris đã cắm hết vào hậu huyệt mềm xốp của Thời Dĩ Thiên. Chris cởi quần, nhanh chóng đem cự vật lấy ra. Dương V, tên này dài ít nhất cũng phải 25 cm, đường kính 7 cm. Quy đầu no đủ, dâm dịch đã bắt đầu tràn ra, nhỏ giọt kéo theo sợi chỉ bạc xuống. Thời Dĩ Thiên bị căn Dương V tên này dọa sợ, kinh hoàng mà nhìn Chris. Không được, Thời Dĩ Thiên dùng sức lắc đầu. Vào không được đâu Chris. Chris nhìn Thời Dĩ Thiên, bảo bảo, anh tin tưởng em ăn được mà. Nếp gấp ở miệng huyệt hoàn toàn bị căng ra. Dương V, tê Chris đỉnh đến khai mở hậu huyệt tầng tầng nệm thịt của Thời Dĩ Thiên. Một nhát cắm đến chỗ sâu nhất. Chris, em... A hát, Thời Dĩ Thiên cắn môi, lại hét lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt liền cao trào, hai huyệt trước sau đều kịch liệt co rút, lại phun ra một lượng dâm dịch lớn. Cùng lúc đó côn tê hát, tê cũng bắn ra, quý quân giờ phút này cảm thấy Dương V, tê mình như có ngàn vạn cái miệng nhỏ thay nhau mà cắn hút. Hắn rốt cuộc nhịn không được nữa. Vòng eo mạnh mẽ đẩy một cái rồi gầm lên mà phóng thích vào chỗ sâu nhất bên trong Thời Dĩ Thiên. Chris đồng thời cũng bị Thời Dĩ Thiên hút đến thiếu chút nữa nhịn không nổi. Hắn nhíu mày, dùng hết sức tự chủ mới có thể không tước vũ khí đầu hàng. Vài phút sau, Thời Dĩ Thiên mới có thể từ trạng thái cao trào mà hồi phục. Chris lại bắt đầu chậm rãi đưa đẩy. A hát, Chris. Muốn căng hỏng mất, đầu lưỡi Chris liếm liếm răng nanh, cúi đầu cắn sau cổ Thời Dĩ Thiên, thở dốc nói, sẽ không, bảo bảo, em rõ ràng là cắn anh gấp đến như vậy, bảo bảo, em tham ăn quá, Thời Dĩ Thiên đỏ bừng mặt, trừ bỏ rên rỉ ra cũng không nói được gì. Lúc này, quý quân chưa đã thèm mà vẫn còn cắm trong tiểu huyệt của Thời Dĩ Thiên. Hắn hung hăng mà chừng lấy Chris. Rủa thầm một tiếng, đáng chết, nếu không phải Chris đột nhiên cắm vào hậu huyệt Thời Dĩ Thiên. Hắn cũng không phải bắn ra nhanh như vậy, cắm ở trong Thời Dĩ Thiên cảm giác thật sự là quá tốt đẹp. Quý quân hoàn toàn không muốn đem Dương V. Tê rút ra. Hắn chỉ muốn một lần lại một lần duy trì sự sung sướng này. Nhưng hiển nhiên là lúc này cũng không phải quá thích hợp. Đội y tế còn chờ bên ngoài cửa. Chỉ sợ là họ đang chờ để vào kiểm tra các chỉ số. Đã làm một lần rồi. Với phạm vi tin tức tố của thời Dĩ Thiên, Thụy Nặc cũng quý quân cũng đã thích ứng. Tuy rằng Hương Hoa vẫn làm cho bọn họ muốn chiếm lấy thời Dĩ Thiên nhưng đã làm quá một lần. Bọn họ cũng không đến mức xúc động như lúc đầu. Quý quân ôm lấy thời Dĩ Thiên hôn hôn, săn sóc lấy khăn lông lau mồ hôi trên trán cho thời Dĩ Thiên. Lại làm vệ sinh đơn giản, lấy một bộ quần sạch sẽ mặc vào, thuận tiện gọi Thụy Nặc đang tham lam liếm tiểu huyệt của thời Dĩ Thiên. Chúng ta ra đón tiếp đội y tế trước đã. Bọn họ giờ này không để ý đến phòng phát sóng. Không biết là phòng phát sóng trực tiếp số người đang tăng cực nhanh. Giống cái này thực sự là hoàn mỹ. Muốn ăn huyệt của em ấy. Em ấy chắc chắn sẽ thức tỉnh cấp A đó. Ba giống đực cộng sinh đều xuất hiện hình thú rồi. Giống cái này lợi hại quá đi. Thật muốn biết tin tức tố của em ấy là mùi gì. Tuyệt đối là qua cấp A. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ động dục, hơn nữa lại chỉ mới vòng đầu tiên giao phối. Nhìn xem tên điệp tộc kia đều xuất hiện hoa văn rồi kìa. Nghe nói hắn là A, tôi thật muốn biết là tin tức tố gì khiến cho cấp A cũng phải xuất hiện hình thú. Từ phòng phát sóng kỳ động dục của giống cái kế bên đến đây. Hiện trường giao phối với giống cái kia quả thực là hiện trường của một tai nạn mà. Sao ta lại không biết giống cái này trước chứ? Dĩ Thiên do với giống cái kế bên quả là một thiên thần. Đúng đúng, tôi cũng từ phòng kế bên qua đây này. Tiểu giống cái kế bên yêu cầu quá nhiều. Giống được động một cái cũng kêu đau. Dĩ Thiên quả nhiên là một thiên sứ. Phía trên cũng đừng nói như vậy. Ở Lam Tinh, hơn 90, giống cái không phải cũng là kiêu ngạo như vậy sao? Xem phòng phát sóng nhiều năm như vậy rồi còn không nhận ra sao? Này này, các người không phát hiện ra sao? Hai giống đực vừa rồi bắn vào, tinh dịch còn chưa có chảy ra sao? Này, hình như là vậy thật đó. Lang tộc kia bắn rất nhiều đó. Tôi thấy bụng Dĩ Thiên phồng lên luôn, nhưng đều không có chảy ra, mà chảy ra đều là D, M thủy. Vãi, không phải em ấy đem tinh dịch hút hết chứ? Ha ha ha ha. Lầu trên sao nghĩ ra được ý tưởng như vậy chứ? Cậu có nhìn thấy giống cái khác hút tinh dịch sao? Cậu tìm thử xem. Không phải, hình như tôi thấy trong lịch sử ở đâu có. Chỉ là giống cái cấp bậc rất cao mới có thể hút hết tinh dịch của giống đực. Các bình luận vô cùng náo nhiệt. Lúc này, Thụy Nặc và Quý Quân đều đang ở trong phòng khách của biệt thự tiếp nhận kiểm tra. Chờ đến khi Chris và Thời Dĩ Thiên kết thúc vòng giao phối thứ nhất, đội y tế sẽ vào trong phòng mà giúp Thời Dĩ Thiên kiểm tra toàn diện, chưa kịp beta hết nữa. Có chỗ nào sai nhớ nhắc tôi versus nha. Cũng nhớ bình chọn cho bé nữa nha. Cách chương.